Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 244, tinh tế 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Cẩm Vinh nếm qua một loạt các loại rượu ở quầy, sau đó loạng choạng đứng dậy, duỗi tay chân. Lena cũng không khỏi khen một câu tửu lượng tốt, uống nhiều như vậy mà còn chưa gục. Cẩm Vinh ánh mắt lấy lại vẻ thanh tỉnh, quay sang vẫy tay chào Lena, trước lúc rời khỏi thì ngừng lại, sáng sủa cười nói. Đúng rồi, quên hỏi tên của chị. Lena cười khẽ một tiếng. Gọi chị là Lena, em nói thật đấy, chị thật sự rất đẹp. Cẩm Vinh nháy mắt, mang chút hài hước đùa nghịch. Nếu là nam nhân làm vậy với mình, Lena sẽ cảm thấy có phần phản cảm. Nhưng hành động này xuất hiện ở một tiểu cô nương, Lena cảm thấy thật đáng yêu thú vị. Tiền rượu, tiền thông tin, tiểu cô nương đều đã trả đủ. Lena có chút tiếc hận, khả năng sẽ không còn được gặp lại cô bé kỳ quái này nữa. Cẩm Vinh đi khỏi quán bar, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ, còn chưa muộn. Khu Á Thụ cách nơi này không xa, cô một tay cắm túi quần, như tản bộ ở công viên đi về phía khu Á Thụ, không hề để tâm đến mấy kẻ đang theo đuôi mình từ sau quán bar. Cẩm Vinh không để bụng Lena có lừa mình hay không, chỉ cần nghiệm chứng một phen sẽ biết. Nhà Trắng, khu Á Thụ, tuy gọi là Nhà Trắng nhưng bản chất lại là khu chợ đen tương đối tầm cỡ, xây dựng dưới mặt đất. Giống như quán Ba U Lan của Lena, là nơi tràn ngập tam giáo cửu lưu, nếu như quán Ba U Lan mặt ngoài làm buôn bán, mặt trong lén mua bán thu thập tình báo, thì Nhà Trắng phụ trách toàn bộ các giao dịch ngầm ở chợ đen, mua bán đầu người, tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều có thể giải quyết. Có nhu cầu chỉ cần liên hệ Nhà Trắng, tuyên bố nhiệm vụ, trả tiền thù lao có người chuyên môn phụ trách, giống như là một loại môi giới, đương nhiên cũng không phải ai cũng biết nơi này. Hỏi thăm từ những người như Lena mới có thể biết được nơi này. Tìm được đến là một chuyện, mà muốn lĩnh thưởng cũng không hề đơn giản. Cẩm Vinh biết bản thân hai bàn tay trắng, tới đây lãnh giải thưởng Thiết Lang Đoàn, người phụ trách nghi ngờ là chuyện có thể hiểu được. Nhưng quy tắc chưa bao giờ là dùng để hạn chế cường giả. Cẩm Vinh đành phải làm cho tất cả những kẻ theo đuôi cô từ quán bar kia, nửa chết nửa sống làm bằng chứng cho người khác xem. Đương nhiên những người đó chỉ có thể trách bản thân mang ý đồ xấu. Không thể trách người khác giả heo ăn thịt hổ. Nháy mắt một mảnh yên tĩnh, Cẩm Vinh đứng giữa đám người, bình tĩnh mà trần thuật một sự thật. Ta từ trước đến nay không phải là người tham lam, nhưng những gì của ta, thì chỉ có thể thuộc về ta. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, người phụ trách không thể không can thiệp, xuất hiện là một người đàn ông, mái tóc bạc trắng, đồng tử màu xanh lam, da cũng trắng bệch, hắn lịch sự nói. Chào quý khách, tôi là Aino, quý khách đây là... Người phụ trách nhìn Cẩm Vinh, cô nương tay đút túi, một thân mặc quần jean áo phông đơn giản, chẳng có chỗ nào nổi bật, tựa như một người bình thường, nhưng nếu thật là người thường, sẽ không ở đây ra tay đánh người không nói, thậm chí là đánh cả thủ vệ canh gác khu nhiệm vụ. Ở nơi lắm các thế lực phức tạp hỗn loạn này, không thiếu chuyện như vậy, nhưng Nhà Trắng chưa bao giờ gặp trường hợp kỳ quái khiến người chật vật thế này. Thủ vệ ở Nhà Trắng có cấp bậc thấp nhất cũng là cấp B. Mà người ở khu nhiệm vụ đều là những lính cấp A được chọn lựa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp bậc cường giả ở đây cũng không phải xét theo gen, mà là hoàn toàn xem thực lực. Mặc dù thiên phú lại tốt, gen ưu tú, nhưng thực lực không đủ, cũng không thể được gọi là cường giả. Tựa như một đứa trẻ con cấp S và một người bình thường cấp C, có gen tốt nhưng cũng sẽ dễ dàng bị đối phương bóp chết. Cho nên tinh tế liên bang cũng vô cùng coi trọng bảo vệ bồi dưỡng các mầm non ưu tú. Người của thế giới này cũng ưu tiên cho con em theo học trường quân đội. Bởi vì chương trình học tập và rèn luyện ở trường quân đội, có thể khai thác tối đa khả năng của một người, bồi dưỡng thành cường giả. Aino đại nhân, miễn cưỡng còn tỉnh người bị nâng đứng lên, cấp Aino hành lễ nói. Aino tuy vẫn là mỉm cười, nhưng trong lời nói lạnh băng vẫn là thực rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Người phụ trách nhiệm vụ giải thích một phen. Nàng không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh được nàng giết Thiết Lang Đoàn, không có thi thể, đầu người, cũng không có huy hiệu từ Thiết Lang Đoàn. Cẩm Vinh nhún vai, ba cái tinh thuyền kia đã sớm đập nát, từ đâu mà tìm đến cho bọn họ. Aino sau khi nghe xong, ngoài ý muốn đáp, đem tiền thưởng cho cô ấy, cố chủ bên kia ta sẽ giải thích. Hắn lại nhìn về phía Cẩm Vinh, nghiêm túc nói, lấy thực lực của người này, giết Thiết Lang Đoàn cũng không kỳ quái. Con mắt nhìn người của Aino có thể nhận biết được, cho dù không có thông tin gì về năng lực hay cấp bậc của đối phương, nhưng thủ vệ đều bại dưới một chiêu của người này, thực lưu loát, cũng rất nghiền áp người. Những người khác nghe vậy trong lòng rùng mình, có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại thủ vệ ở đây, còn có thể để Ai Nô đại nhân nể mặt, có lẽ không phải là loại người đến lừa gạt. Cẩm Vinh có thể cảm nhận được Ai Nô nói vừa nói xong, thái độ của những người khác lập tức thay đổi. Hiển nhiên, địa vị của người tên Ai Nô này ở đây không thấp, lời hắn nói không có ai nghi ngờ. Đương nhiên dưới tình huống Cẩm Vinh đã chứng minh được thực lực của chính mình, nếu là ngược lại, Ai Nô cũng sẽ không nói gì, tùy ý thuộc hạ xử trí. Cách chương.